Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng ngồi dậy. He he, ba thằng cười ranh ma. Ê, sao tập trung dưới đây hết vậy? Nam hỏi. Thì đi kiếm hai người đó, thấy hai người ở đây nên là lợi chơi. Phải ngồi đi, tính làm người mẫu cho tụi này xem mà. Nhi nói và kéo cả bọn xuống ghế ngồi. Được, tụi này làm mẫu cho ngắm là phước ba đời đó nghe. Ngọc nói. Thôi, cảm ơn à. Mà sao hôm nay hai người tình tứ vậy? Làm gì tình tứ chứ? Đó đó, nắm tay kìa, không phải tình tứ thì là gì đây? Lòng nắm tay Hồng nói, Nhi và Nam nghe thế thì bỏ tay ra và gương mặt thì rất là ngượng ngùng. Cả bọn thì phá lên cười, đùa nhào chọc Nhi và Nam, khiến cho hai người muốn kiếm cái lỗ nào đó chui xuống cho bớt xấu hổ. Chương 11. Rất may tiếng trống đã cứu họ. Khi nghe tiếng trống, lập tức hai người phóng như bay lên lớp và vào chỗ ngồi. Mười người kia thì chạy lên muốn hụt hơi. Nào, các em trật tự. Lớp trưởng, em phát thiệp này cho từng bạn trong lớp. Bà cô ra lệnh. Lớp trưởng đi lên nhận lấy đống thiệp cưới và phát cho từng bạn. Người nào cũng cầm lấy và mở ra. Thiệp cưới của tụi nó trang trí đẹp lắm. Huỳnh Anh cũng mở ra và anh cười nửa miệng. Nhi và Nam ngạc nhiên, thiệp cưới của tụi nó tự nhiên sao lại có ở đây? Hai đứa đều đoán được do ai bày ra rồi, không ai khác, chính là ông Nhi và ba má của Nam. Sau khi phát thiệp cưới xong, bà cô vào tiết học. Tiết học trôi qua rất là chán, đa số là tụi học sinh trong lớp suy nghĩ xem nên mặc đồ như thế nào cho đẹp để đi dự đám cưới của hai gia tộc lớn. Hai tiết đầu trôi qua rất nhanh, giờ ra chơi. Học sinh ồ xuống căng tin, 12 đứa nó cũng xuống luôn. Hai đứa cười nói vui vẻ, nhưng có hai ánh mắt từ hai hướng nhìn họ. Nhi và Nam cảm nhận được có ai đó theo dõi mình, trong lòng của hai người đang chứa đầy nỗi sợ hãi, không thể nào lý giải được. Sao em lại cảm thấy như có đôi mắt nào đó đang theo dõi chúng mình? Nhi bỗng dưng ngừng lại nói, cả bọn ngó xung quanh xem có ai không. Chắc em là ảo tưởng nữa đó Nhi, làm gì có ai theo dõi tụi mình. Thôi, đi ăn nào. Ngọc trả lời, kéo bọn Nhi đi. Thật ra Nam cũng cảm thấy điều này, nhưng anh không nói ra vì anh không muốn làm cho Nhi lo thêm. Xuống căng tin thì Thùy là ba là Nhi. Nhi, em biết tin gì chưa? Em biết rồi, đám cưới của em với Nam phải không? Ừ, sao tự nhiên trên mọi mặt báo đều có in hình của hai đứa mặc đồ cưới vậy, và còn ghi tuần sau là đám cưới nữa chứ. Không biết ai bày ra cái trò này đây. Do ông mình đó, ông mình kêu các tòa soạn báo làm như vậy đây. Nhi trả lời. Chị cũng đoán là ông mình, vì ông nội cáo già ra thì khó ai mà làm chuyện này. Thôi chị đi lại bạn chị đây, bye bye em nha. 12 người là chiếc bàn trống, nhưng có một người lại dành chỗ đó. Không ai khác chính là cô gái ngày hôm qua. Nè, sao cô bất lịch sự vậy? Hôm nay là muốn ăn tát phải không? Bình tĩnh, tức giận sẽ nổi mụn đấy. Mà chị nổi mụn thì anh Nhân không có thương chị đâu, mà chuyển sang thương tôi đó. Còn nhỏ đó đầy đắc ý. Cô! Cơn tức giận của Lam lên đến cực điểm, định đánh con nhỏ đó cho hả giận, nhưng bị Nhi chặn lại. Cơn giận của Lam lên đến đỉnh điểm, định đánh con nhỏ đó cho hả giận, nhưng bị Nhi chặn lại. Chị bình tĩnh, để em hạ con nhỏ này cho. Nhi nói nhỏ vào tai của Lam và bước lại bàn. Chào bạn, mới hôm qua bị ăn một cái tát không đủ sao, mà giờ lại muốn ăn thêm một cái nữa. Hôm qua khác, hôm nay khác, tôi không có dễ dãi như ngày hôm qua đâu, tiểu thư Úc, gia tộc họ Hoàng Ngọc à. Bỗng, chát. Mọi người không tin vào mắt của mình nữa. Một cái tát văng lên dành tặng cho con nhỏ đó. Chủ nhân không ai khác, đó chính là Thiên Nam. 11 đứa trố mắt ra nhìn. Anh. Con nhỏ đó tức xì khói. Nó không ngờ người nó thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay lại nhẫn tâm ra tay tát nó một cái không hề thương tiếc. Đúng là tôi. Cô đã chọc giận bạn tôi một lần. Nhi đã tát cô một cái. Lần hai cô lại chọc. Lần này đích thân tôi sẽ tát cô. Rượt lắm, các người đợi đấy, đừng mong sẽ sống yên với tôi. Nhỏ đó bực quá bỏ đi, bọn đàn em cũng leo đẻo theo sau. Sao hôm nay anh... Nhi quay qua hỏi Nam. Không có gì, tại thấy nóng trong người nên bực quá, tát luôn. Thôi đi lên lớp, Nhi kéo Nam đi. Ôi, từ từ đỡ vợ, đau chồng. Nam la lên, Nhi díu ánh Nam chạy lên lớp. Hai đôi mắt ấy lại xuất hiện, một người đang cháy lên nỗi căm thù tận xương tủy, còn một người thì cười khinh và bước đi, mọi người mọi hướng. Chương 12. Vô học. Bà cô vào lớp, trên tay cầm một cái thùng giấy. Các em, sau khi đám cưới của hai bạn lớp ta, ngay sau đó trường ta có tổ chức đi cắm trại, bây giờ chúng ta lên bốc thăm để coi ai ngồi với ai nhé. Bà cô dõng dạc, bên dưới thì có nhiều cô gái muốn ngồi chung với mấy anh đẹp trai ở lớp, ví dụ như là Huỳnh Anh, Nam, Long, Nhân, Quân, Tuấn hay là Khánh vân vân. Và nhiều boy nữa muốn ngồi chung với mấy girl đẹp gái ở lớp. Bây giờ từng người lên bốc nhé. Đầu tiên là Nhi, Nam và Huỳnh Anh. Nhi, Nam và Huỳnh Anh đi lên, họ bốc đại lá phiếu. Em số mấy, Nhi? Dạ em số 8. Còn Nam? Em cũng 7. Vậy hai em ngồi chung. Huỳnh Anh số mấy? Dạ em là số 5. Sau đó ba đứa đi xuống, Huỳnh Anh nhìn hai đứa. Thực sự là anh muốn ngồi chung với Nhi, nhưng là không được. Từ người tiếp theo lên bốc, đứa nào mặt cũng buồn rầu vì không được ngồi chung với mấy anh đẹp trai và mấy chị đẹp gái trong lớp. Ba tiết học trôi qua nhanh chóng, hôm nay Thùy có việc bận nên đã về trước, nàng phải chở Nhi về. Trên đường về nhà Nhi, hai đứa cứ chí chóe và cãi lộn nhau suốt. Chỉ có mấy con nhỏ mê trai mới mong được ngồi với anh đó. Ngồi với anh là phước ba đời của em đây, ở đó mà than. Hơ, ai thèm ngồi với anh, tại cái lá phiếu chết tiệt đó bồ. Ai bảo bốc trúng làm gì, bốc trúng thì phải chịu, đâu phải lỗi tại ai. Hơ, anh chết quách đi cho rồi. Hơ, Nam bực, không quay qua, không thèm ngó gì tới Nhi luôn. Nhi cũng quay mặt qua cửa sổ, không thèm ngó tới Nam. Hai đứa giận nhau cho tới khi tới nhà của Nhi. Nhi bực bội mở cửa xe ra và đóng lại cái sầm, sau đó đi vào nhà. Nam cũng nhanh lái xe về luôn. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, từ ngày hai đứa giận nhau tới giờ, mỗi lần vào lớp như là lửa với nước, cãi nhau không thôi, và hôm nay chính thức là ngày cưới của Nhi và Nam. Mới sáng sớm, Nhi đã bị chị hai, Hồng, Lam, Ái, Hân, Ngọc lo dậy, bắt đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó đem ra cho chuyên gia make-up làm việc. Họ chứ việc ở ngoài chờ. Bên Nam cũng vậy, bị Nam chàng kia sáng sớm lo dài cứ làm vệ sinh cá nhân, sau đó lấy đồng phục chú rể cho chàng Nam thay và họ chứ việc ở ngoài đợi thôi. Một tiếng sau, Nhi bước ra trông cô đẹp và lộng lẫy với bộ váy cưới của nhà thiết kế nổi tiếng dành tặng cho ngày cưới của cô. Mấy người kia nhìn không chớp mắt, cả con gái nhìn cũng phải mê. Wow, hôm nay em đẹp lắm đó Nhi. Hồng nhìn Nhi từ trên xuống dưới và khen. Chị nói quá rồi, em cũng bình thường thôi mà. Quá đâu, đẹp mà, đẹp thì nó đẹp thôi. Thôi mình đi ra nhà thờ đi, đừng để đàn trai phải chờ, kỳ lắm. Mấy chị đi trước đi, em lên lấy đồ tí rồi em xuống liền. Nhi bảo rồi xách váy cưới đi lên phòng. Em nhớ ra sớm đó nha. Nhi ở trên phòng lục kiếm thứ gì đó, coi bộ rất là quan trọng. Kiếm được rồi, cô mừng rỡ. Nó đây rồi, Nhi cầm lấy chiếc lắc mẹ cô đã tặng cho cô, dặn là khi kết hôn phải đeo vào. Sau khi kiếm xong, Nhi vội vàng chạy xuống, không một bóng người nào ở nhà cả. Nhi vội lấy máy điện thoại ra gọi cho Thùy, nhưng máy ngoài vùng phủ sóng, đành gọi cho taxi vậy. Nghĩ vậy, Thùy xách chiếc váy cưới của mình ra đầu hẻm, bỗng có một chiếc taxi đi lại gần. Có muốn đi taxi không cô? Được, mau chở tôi đến nhà thờ. Nhi nói như vậy và mở cửa leo lên, chiếc taxi từ từ lăn bánh. Ở nhà thờ, mọi người lo lắng sốt vó vì Nhi vẫn chưa đến, không biết có chuyện gì hay không. Sao con Nhi nó còn chưa đến nữa Thùy? Dạ con cũng không biết. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Đáng lẽ giờ này nó phải đến rồi chứ, một tiếng đồng hồ qua rồi. Ông Nhi lại nói. Nam thì cứ đi tới đi lui, trong lòng của anh cảm thấy rất là bất an. Chương 13. Sau khi Nhi tỉnh lại, thấy mình đang ở một nơi không có bóng người, tay chân lại bị trói nữa. Đây là đâu? Mình nhớ mình leo lên taxi, rồi không nhớ gì nữa. Nhi cố nhớ lại, bỗng có một cái bóng xuất hiện, một cô gái đẹp như là tiên sáng trần, lấy một cái ghế ngồi trước mặt của Nhi. Cô là ai? Nhi lạnh lùng hỏi. Tôi là ai không quan trọng, cô chỉ còn biết là cô sắp phải chết. Cô, thật ra cô là ai? Được, nếu cô muốn biết, thì tôi sẽ cho cô biết. Tôi là Trần Kim Ly, là bạn gái của Nam hồi xưa, và gia đình tôi cũng là đối tác làm ăn của gia đình cô. Nhưng một ngày, chính ông cô đã ép ba tôi vào con đường cùng, khiến cả ba lẫn mẹ tôi phải tự tử, và cũng chính cô đã chiếm lấy ngôi vị vợ sắp cưới của Nam. Chính cô và gia đình của cô đã chiếm lấy toàn bộ của tôi. Tôi muốn cô phải trả giá bằng máu của mình. Kim Ly tức giận khi nhớ về quá khứ. Nhi nghe vậy cũng khá là sốc. Cô bình tĩnh lại đi, giết người đi tù đó. Nhi có khuyên ngăn để thừa thời gian cởi trói cho mình. Tôi bình tĩnh lắm rồi, và bây giờ tôi sẽ cho cô về gặp ba mẹ cô. Kim Ly trả lời và trên tay cầm khúc gỗ rất to. Cô định đánh vào Nhi thì bị Nhi đá ra. Nhi cố hết sức đóng cửa lại và bỏ lại lấy chiếc điện thoại. Cô nhấn số điện thoại của Nam. Nam thấy số điện thoại của Nhi thì mừng rỡ. Alo, Nhi, mau đến cứu em. Em đang ở đâu? Em đang ở một ngôi nhà hoang kế một nhà thờ. Nhi trả lời xong thì Kim Ly xông vào, Ly đánh tới tấp vào Nhi. Từng tiếng la của Nhi vang lên khiến cho lòng của Nam đau như là cắt. Nam vội huy động một lực lượng lớn tìm kiếm khắp nơi. Bỗng chuông điện thoại reo. Alo. Thưa, tôi tìm được rồi. Căn nhà ấy đang nằm trên đường XX. Một người vệ sĩ nói. Được rồi, kêu anh em tới đó liền. Tôi sẽ tới ngay. Nam nói xong rồi cướp máy. Anh cố chạy thật nhanh. Anh cầu mong sao Nhi đừng có chuyện gì. Chạy tới nơi, anh vội phóng xuống xe, chạy vào ngôi nhà đó. Ông của Nhi, Thùy và tất cả người khác đều có mặt. Nhi giờ đây thì máu me chảy tùm lum, bộ đồ cô dâu cô màu trắng cô đang mặc đang chuyển sang thành màu đỏ. Nam chạy lại ôm chậm lấy Nhi. Nhi bây giờ thì hôn mê bất tỉnh, không thấy bóng người hại Nhi đâu nữa. Nam bế Nhi ra xa, chạy hết vận tốc để đến bệnh viện. Ai cũng né đường cho Nam đi. Tại bệnh viện, Nam bế Nhi vào gọi bác sĩ. Hơn chục bác sĩ chạy ra đưa Nhi vào phòng cấp cứu. Nam chỉ biết là ngồi đợi. Một lúc sau, Thùy, ông Nhi và mọi người đều tới đông đủ. Còn Nhi nó có bị làm sao không hả? Ông Nhi nói như là muốn khóc. Ông ơi, bình tĩnh đi, Nhi phước lớn mạng lớn sẽ không sao đâu. Ông ngồi xuống đây đi. Thùy nhẹ nhàng khuyên bảo ông mình, trong lòng thì vô cùng lo lắng cho đứa em gái nhỏ. Không biết ai làm ra cái chuyện này, tôi mà biết sẽ băm người đó ra. Ánh mắt của Nam tràn đầy sự tức giận. Mau triệu tập toàn bộ vệ sĩ đi tìm bằng được cái người đã hại con Nhi ra nông nỗi này cho ta. Ông Nhi ra lệnh. Dạ, toàn bộ vệ sĩ đồng thanh và lên đường đi tìm người đó. Một tiếng rồi hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, bác sĩ bước ra. Cô ấy sao rồi bác sĩ? Nam nhanh chóng chạy ra hỏi. Cô ấy bị gãy cánh tay phải do bị gãy đập mạnh vào tay. Vậy bây giờ cô ấy như thế nào rồi? Cô ấy bây giờ bị hôn mê, có thể sẽ không tỉnh lại được nữa. Ông bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi. Mọi người ở đó đơ như là cây cơ. Bị gãy tay lại còn có thể không tỉnh lại. Sao số phận của Nhi lại đầy chông gai và đau khổ thế này? Đã mất lẫn cha và mẹ, giờ đây có thể sẽ không tỉnh lại. Ông Nhi do quá bất ngờ nên đã ngất xỉu, mọi người phải đưa ông vào phòng kế bên Nhi. Chương 14. Nhi đã phẫu thuật xong và được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Bên ngoài được 10 vệ sĩ canh giữ phòng. Ngoài người thân, bạn bè, gia đình, bác sĩ và y tá thì bất cứ ai cũng không được vào phòng. Khi Nhi vừa được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt thì Nam là người nhanh chân nhất chạy vào đây. Anh nắm lấy tay của Nhi. Anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Thấy Nhi như vậy thì Nam rất là đau lòng. Có thể anh đã yêu Nhi mất rồi. Khi Nhi vừa được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt thì Nam là người nhanh chân nhất chạy vào đây. Anh nắm lấy tay của Nhi, anh cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Thấy Nhi như vậy thì Nam rất là đau lòng, có thể anh đã yêu Nhi mất rồi. Nhi ơi, em tỉnh lại đi Nhi, đừng ngủ mà. Nam nói như là khóc, mọi người chứng kiến tại đó thì cũng rất là đau lòng, thương xót cho Nhi. Một cô bé từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, nay phải chịu thêm nhiều đau khổ. Thùy nhìn em gái mình mà nước mắt rưng rưng. Cô đi lại nắm chặt tay em mình. Nhi à, em hãy tỉnh lại đi, em đừng làm chị sợ mà. Hồng ôm chặt lấy Thùy, Hồng cũng khóc. Vì Nhi là đứa em út của nhóm Ngũ Công Chúa Siêu Quầy, rất được bốn chị yêu thương. Nhi bị như vậy thì ai mà chả đau lòng. Bên ngoài phòng bệnh viện, Kim Ly xuất hiện với một nụ cười rất là độc ác. Bước đầu kế hoạch của cô đã thành công, sau đó Kim Ly bỏ đi. 10 giờ tối. Hôm nay mọi người mệt rồi, mọi người về nghỉ đi, để cháu trông chừng Nhi cho. Nam đứng dậy nói. Thôi Nam, hôm nay chắc em cũng mệt rồi, em về nghỉ đi, để chị trông chừng Nhi cho. Thôi, để em trông chừng cho, mọi người về nghỉ đi. Hồng giành. Sau đó là một cuộc chiến hỗn độn xảy ra, mọi người đang giành nhau trông chừng Nhi, khiến cho Thùy phải hét lên. Thôi, để Nam trông chừng Nhi đi, con nghĩ Nam trông chừng Nhi thì có thể Nhi sẽ mau tỉnh lại. Mình về thôi mọi người. Sau đó ai cũng gật đầu và đi về. Ông Nhi bây giờ thì đang ở nhà. Bây giờ ông đã tỉnh, trong người còn rất là yếu nên còn phải nghỉ ngơi ở nhà. Sau khi mọi người về hết, cánh cửa khép lại, Nam ngồi bên cạnh của Nhi, cầm lấy tay của cô. Nhi ngốc, Nhi có nhớ lúc Nam hôn Nhi không? Nhi đã mắng Nam là đồ vô liêm sỉ, mất nhân tính. Lúc đó Nam đi ngang qua thì thấy Nhi nói với Huỳnh Anh. Nam thấy Nhi khóc thì Nam cũng đau lắm. Nam không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Nam nghĩ là Nam đã yêu Nhi, nhưng bây giờ Nam biết Nam yêu Nhi thật rồi. Nhi ơi, Nhi mau tỉnh lại nhé. Nam nói cho Nhi nghe. Anh muốn Nhi nghe để cô thức dậy mắng cho anh một trận. Bây giờ anh rất muốn nghe bị Nhi mắng, thực sự rất muốn. Bên ngoài có một nữ y tá bịt khẩu trang muốn tiêm thuốc cho Nhi nhưng bị vệ sĩ ngăn lại. Nam nghe có tiếng cãi lộn bên ngoài. Mấy người không cho tôi vào thì tiểu thư mấy người chết, đừng có mà trách tôi đấy nhé. Nhưng bọn vệ sĩ còn chần chờ. Sao mà ồn ào thế? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra à? Thưa cậu chủ, cô y tá này muốn tiêm thuốc cho cô chủ ạ. Bọn vệ sĩ cúi đầu. Cô vào đi. Nam quay sang cô y tá, cô ta hậm hực đẩy xe thuốc vào phòng của Nhi. Cô trông chừng cô ấy giùm tôi một lát, tôi đi mua đồ một tí, lát sẽ vô ngay. Nam dặn rồi phóng như bay đi ra phía bên ngoài. Cô y tá đó bỏ khẩu trang ra. Cô y tá đó không ai khác chính là Kim Ly. Cô ấy đã hiện ra nguyên hình một con ác quỷ. Cô ta khẽ lấy tay đẩy nhà ống oxy trên miệng của Nhi ra. Cô ta còn cắt được ống dẫn vô nước biển. Nhi nằm đó hấp hối. Cô y tá nở một nụ cười nửa miệng rồi bịt khẩu trang đi ra bên ngoài. Lúc khi cô y tá đó vừa đẩy xe thuốc đi ra thì lúc đó Nam cũng vừa đi mua đồ về. Mở cửa ra thì thấy Nhi đang hấp hối, Nam liền chạy lại quăng cả bịch đồ. Mau gọi bác sĩ cho tôi, lẹ lên. Phong à, bọn vệ sĩ gật đầu rồi đi kêu bác sĩ. Sau đó bác sĩ đến khám cho Nhi. May mà anh kêu tôi đến kịp, nếu không có thể cô ấy sẽ mất mạng ngay. Bác sĩ nói, Nam thở phào nhẹ nhõm, tưởng Nhi có chuyện gì. Cảm ơn bác sĩ, Nam bắt tay cảm ơn. Không có gì đâu, mai anh hãy lau mặt cho cô ấy, rồi nhớ rút thuốc cho cô ấy đều đặn nhé. Ông bác sĩ dặn dò, rồi đi mất. Nam ngồi bên cạnh Nhi, trong lòng Nam bây giờ rất là nặng trĩu, xém chút là hại chết Nhi. Nhi à, Nam xin lỗi, xém chút đã hại chết Nhi rồi, Nam xin lỗi Nhi nhiều nhé, Nhi mau tỉnh lại đi mà. Nam nói, à, anh còn nhớ đến cô y tá hồi nãy, anh vội chạy ra bên ngoài. Các người huy động lực lượng, tìm cho tôi bằng được cái cô y tá hồi nãy. Nam ra lệnh, cả bọn vệ sĩ gật đầu làm theo. Thời gian trôi dần qua, Nam bỗng dưng ít nói hẳn đi. Lên lớp thì không nghe giảng và bị đuổi ra đứng hành lang. Về thì lo tắm rửa rồi vào bệnh viện chăm sóc cho Nhi. Nam mua một đống sách, Đợi đó để ngày đêm đọc cho Nhi nghe. Nhi nghe Nhi sẽ tỉnh lại. Một tháng trôi dần đi mà Nhi vẫn không chút động đậy. Mọi người ai cũng nghĩ là Nhi đã đi, rời xa mọi người rồi, nên ai cũng khóc. Tuy rằng ai cũng khóc, nhưng Nam thì không. Chỉ duy nhất mình anh là không khóc, vì nước mắt của anh đã cạn rồi còn đâu. Bỗng nhiên bàn tay của Nhi động đậy, Nam nhìn thấy thì vội vui mừng. Mọi người ơi, Nhi sống lại rồi, Nhi sống lại thật rồi. Nam chỉ vào tay của Nhi. Mau gọi bác sĩ đi. Thủy kêu, bọn vệ sĩ chạy nhanh đi kêu bác sĩ. Một lát bác sĩ vào khám rồi kết luận. Cô ấy chưa có tỉnh lại được đâu, cô ấy vẫn còn hôn mê, bàn tay chỉ động đậy thôi. Bây giờ người nào mà cô ấy nghĩ tới nhiều nhất và kể thật nhiều chuyện xưa thì cô ấy có thể sẽ tỉnh lại. Bác sĩ nói mọi người lại trở về trạng thái ban đầu. Chương 15. Mỗi ngày Nam đều vào bệnh viện thăm Nhi. Anh đều mang theo sách báo mới đến để đọc cho Nhi nghe. Và anh đã làm một điều mà mọi người cho là rất ngốc, đó là xếp đủ 1.000 con hạt giấy sẽ được điều ước. Nam đã tin, và hằng ngày anh đều cố gắng xếp những con hạt bằng giấy bỏ vào trong cái cốc thủy tinh lớn. Hôm nay trường được tan sớm, Nam là người đầu tiên phóng ra nhanh nhất. Anh vội leo lên xe, chạy về nhà, tắm, rồi ăn một bát cơm, sau đó lại đi đến bệnh viện chăm sóc cho Nhi. Khi Nam đến thì Nam không nhìn thấy bọn vệ sĩ đâu hết, mà thay vào đó là một tên áo đen đang rút ống thở oxy của Nhi. Nam vội bay vào hất tay tên đó ra, đạp cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng, khiến cho hắn ngất đi. Sau khi đánh xong, anh nhìn qua thì thấy đám vệ sĩ đang bị cột tay chân và dán băng keo ở miệng. Mở dây cho toàn bộ vệ sĩ, cũng là lúc tên đó thức dậy, định chạy thì bị Nam đá cho một phát, nằm lăn ra. Nam đi lại nắm áo tên đó. Ai sai mày đến đây? Nam lạnh lùng còn với tức giận hỏi. Tên áo đen thấy thế thì sợ sệt co rúm lại. Dạ, là một cô gái đem tiền đến nhờ cho tụi em rút ống thở oxy của cô gái này để cô ấy chết đi. Tên cô ấy là gì? Dạ em không biết, chỉ biết chị ta đưa tiền cho em rồi cứ em đi làm nhiệm vụ thôi à. Tên đó run cầm cập. Tạm thời, tao tha cho mày. Từ nay về sau mày còn bán mạng đến đây thì về kêu ba mẹ mua quan tài sẵn đi nha. Nam nói rồi hất tên đó ra, hắn vội vàng bỏ chạy. Nam thì nãy giờ lo xử tên đó mà quên đi Nhi. Anh vội vàng đi vào và đuổi mấy tên vệ sĩ ra bên ngoài. Nam lại đưa ống oxy lên miệng của Nhi. Anh ngồi bên cạnh của Nhi và nắm chặt tay của Nhi. Nhi à, Nhi mau tỉnh lại đi. Nam muốn thấy Nhi tức giận. Nhi cười. Nhi à, Nhi mau tỉnh lại đi mà. Nam đã khóc, lần đầu tiên trong đời đứa con trai lạnh lùng như anh lại khóc vì một đứa con gái. Bỗng Nhi thở hấp hối, Nam vội vàng lau nước mắt kêu gọi bác sĩ. Một lát sau bác sĩ chạy vào, sau khi khám xong, ông vội kêu Nam đi ra bên ngoài. Tôi e rằng cô ấy... Cô ấy sao bác sĩ? Có thể cô ấy sẽ chết. Ngày mai là ngày cuối cùng, nếu cô ấy không tỉnh lại, thì theo tôi, gia đình nên tổ chức hậu sự cho cô ấy là vừa. Ông bác sĩ nói rồi thở dài, Nam không tin vào tai của mình. Nhi sẽ chết, sẽ mãi mãi rời xa anh sao? Cô dâu đẹp nhất của Nam sẽ rời xa Nam sao? Nam không tin, anh không bao giờ tin Nhi sẽ chết cả. Nam chạy lên sân thượng, anh hét thật là lớn. Anh khóc, nước mắt lại lăn trên gương mặt của Nam. Có phải do Nam làm điều gì đó ác để cho ông trời trút giận lên hết Nhi? Ông trời, tôi làm điều gì không vừa lòng ông thì ông hãy nhắm vào tôi đây này. Ông đừng bao giờ để Nhi chết. Nếu ông để Nhi chết, tôi sẽ hận ông mãi mãi. Nam tức giận la hét, anh muốn hét thật to để quên hết tất cả. Một tiếng sau, Nam về tới phòng của Nhi. Do hét và mất sức nên Nam đã thiếp đi. Sáng sớm tỉnh dậy, Nam khẽ mở mắt ra. Nhi thì vẫn nằm đó, không động đậy gì cả. Nam ngồi nhìn Nhi suốt buổi sáng. Bỗng nhiên có 10 người kia đi vào. Sao hôm nay mấy người không đi học? Ông lo cho Nhi đến quên cả ngày tháng rồi à? Hôm nay là thứ bảy, đi học cái gì? À, quên. Thôi, ông đi ăn sáng đi, để bọn tôi coi Nhi cho. Hồng nói. Rồi Long và bốn người con trai kia kéo Nam đi xuống căng tin của bệnh viện. Hồng và bốn người con gái kia lau mặt và thay đồ cho Nhi. Bỗng đôi mắt của Nhi khẽ động đậy, Lam vội đi kêu bác sĩ. Ông bác sĩ khám xong thì ông đã nở một nụ cười. Chúc mừng mọi người, cô ấy đã tỉnh lại rồi, mọi người bây giờ có thể yên tâm rồi. Ông bác sĩ khám xong rồi kết luận. Ái liền nhấn gọi điện thoại cho Nam. Sau khi nghe xong tin này, Nam liền phóng như bay lên phòng của Nhi để năm người kia trả tiền. Chương 16. Sau một tuần, Nhi tỉnh dậy, cô thấy toàn thân mình ê ẩm. Cô khẽ ngồi dậy ngó xung quanh, không một bóng người. Nhi nâng bàn tay phải của mình lên định cầm cái cốc, nhưng rồi nó rớt, làm phát ra tiếng động xoảng. Nhi giật mình, tay chân cô co rúm lại. Nam từ bên ngoài nghe thấy liền chạy vào, thấy Nhi đã tỉnh, Nam vui như là tết liền đi lại. Nam càng lại thì Nhi càng co rúm lại hơn. Em bị sao vậy Nhi? Nam lo lắng hỏi. Tay phải của tôi sao không có một chút sức lực nào vậy? Anh nói đi, tại sao? Nhi nói trong nước mắt. Nam bất ngờ. Chẳng lẽ tay phải của em nó bị gãy rồi? Nam ấp úng trả lời. Nhi như là không tin vào tai của mình. Bị gãy tay? Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy được? Tôi không tin. Anh gạt tôi đúng không? Tôi không tin. Nhi hét lên. Mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng của Nhi thì vui mừng vội vã chạy vào. Nhưng vào thì thấy Nhi khóc rất là nhiều. Nhi à, em bình tĩnh lại đi, Thủy nói trong nước mắt. Tại sao cánh tay của em lại bị như thế này? Tại sao chứ? Nhi hoang mang hỏi. Thật sự cô rất sợ. Bình tĩnh đi Nhi à, em nằm nghỉ đi, khi nào khỏe chị sẽ nói cho em biết. Thủy vỗ về cô em gái của mình. Nhi nằm xuống, cô đã thiếp đi. Mọi người nhìn thấy mà đau lòng. Ông Nhi hôm nay không đến vì ông Nhi vẫn còn rất là yếu. Mấy hôm nay chúng ta chưa nhắc đến nhân vật Huỳnh Anh Nhi. Từ ngày nghe Nhi nhập viện, Huỳnh Anh rất là lo lắng cho Nhi và muốn vào thăm cô. Nhưng mỗi lúc Huỳnh Anh muốn đi thì Kim Ly lại ngăn cản. Từ từ, tôi sẽ cho anh gặp Nhi, còn bây giờ anh hãy ngoan ngoãn ở nhà. Tôi không muốn mọi kế hoạch của tôi lại thất bại trong tay của anh. Nhưng tôi... Sau một tuần, Nhi tỉnh dậy, cô ít nói hẳn đi. Bỗng một ngày Nhi bị sốt cao, lúc đó lại là buổi tối. Không có ai hết, Nam thì bận đi học thêm, Thùy thì phải đi dự đám tiệc thay ông. 10 người kia thì đi chơi rồi, bọn vệ sĩ đi xuống căng tin bệnh viện ăn cơm. Bỗng có một tên áo đen ở đâu mở cửa vào, tên ấy sờ lên trán của Nhi. Thấy trán cô nóng hổi, lập tức tên ấy nhấn chuông gọi bác sĩ rồi biến đi mất. Một lát sau bác sĩ đi xuống, khám rồi tiêm cho Nhi thuốc hạ sốt, sau đó đi ra khỏi phòng của Nhi. 8 giờ tối, lúc này là Nam vừa đi học về tới, sẵn tiện ghé thăm Nhi luôn. Nam mua một giỏ trái cây, tới bệnh viện và đi lại phòng của Nhi. Chả có tên vệ sĩ nào canh cả, khiến Nam nổi máu, anh lập tức gọi điện cho bọn vệ sĩ. Các người đang ở đâu? Dạ thưa cậu chủ, bọn tôi đang ở dưới căng tin của bệnh viện. Sau khi ăn xong, rồi lên đây gặp tôi. Sáng hôm sau, Nam bây giờ đang ngủ. Còn Nhi thì, lúc này Nhi đang mê man, cô đang mơ một giấc mơ, phải gọi là ác mộng thì đúng hơn. Cô đang mơ mình ở trong một căn phòng tối, có một cô gái cầm một cây gậy, đập vào đầu cô rồi trốn đi mất. Nhi cứ xoay qua xoay lại. Nhi, em tỉnh lại đi. Nhi. Nam bỗng nhiên tỉnh dậy thì thấy Nhi đang mê man liền kêu. Nhi bật dậy, ra mồ hôi rất nhiều, có lẽ cô ấy đã hạ sốt rồi. Nhìn Nam, Nhi bỗng hỏi. Anh là ai? Tại sao anh lại vào phòng của tôi? Anh là Vương Thiên Nam. Tên anh cũng đẹp đấy, mà anh vào phòng tôi làm cái gì thế? Em không nhớ gì à? Không. Có lẽ do cơn sốt ngày hôm qua đã khiến cho Nhi quên hết tất cả ký ức của mình. Bàn tay của tôi bị sao thế này? Nó bị gãy, em thực sự không nhớ gì hết à? Nhi bây giờ rất sợ hãi, toàn thân cô co rúm lại một góc, nước mắt thì không ngừng chảy ra. Chương 17. Cùng lúc đó, Hồng, Ngọc, Hân, Lam, Ái, Long, Khánh, Quân, Nhân và Tuấn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.